Đấu La, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 233, 233, Đề Á và Đề Âu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua nhiều tháng trong bí cảnh tầng 2, lần lượt thoát khỏi cái chết, Đông Đông đã giải quyết được vấn đề sinh tồn ban đầu. Nhưng khi thực lực của bản thân phát triển, hóa thân thành ma nữ Trung Yên, nàng càng ngày càng có thể nhận ra vấn đề. Trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức khiến hồn thú nóng nảy. Hồn thú càng cường đại càng chịu ảnh hưởng của nó. Hồn thú trong không gian này, tính nết đều tàn bạo vô cùng. Cho dù là hồn thú ngoan ngoãn, ở thế giới này, cũng là một đầu hung thú. Bao gồm Bỉ Bỉ Đông, cũng vô tình bị ảnh hưởng bởi nó. Nếu trầm luân như thế, nàng trung quy sẽ giống như hồn thú của thế giới này, trở thành cỗ máy giết chóc nơi này. Tuy nhiên, cả thế giới, tất cả đều tràn ngập hơi thở chìm này. Bỉ Bỉ Đông không bao giờ tìm thấy một giải pháp. Cuối cùng một ngày, giống như một người đàn hắn tìm kiếm một ốc đảo trong sa mạc. Trên vùng đất hoang vu đầy mùi thi thể thối rữa, xuất hiện một khu rừng rậm. Bầu trời ở đây bị đàn áp, không thể nhìn thấy ánh nắng mặt trời. Nhưng bầu trời của rừng, có một bầu trời đầy sao rực rỡ, giống như một xứ sở thần tiên. Bỉ Bỉ Đông tăng tốc bước vào rừng, bên trong rừng rậm, hơi thở đó không còn tồn tại. Tắm dưới ánh sao, Bỉ Bỉ Đông trước đây bị ảnh hưởng bởi hơi thở này cũng dần dần bị áp chế. Khu rừng tinh quang này đã cho Bỉ Bỉ Đông một nơi ở nơi tiêu tan hơi thở đó. Tuy nhiên, Bỉ Bỉ Đông cũng không đắm chìm trong vùng đất nóng này. Nàng lấy nơi này làm nền tảng, không ngừng ra ngoài săn giết hồn thú, nâng cao bản thân. Khi bị cỗ khí tức sao động kia ảnh hưởng, liền lập tức quay trở lại phiến tinh quang xâm lâm này. Tuy nhiên, theo thời gian trôi qua, vùng đất táng long hoang vu đang không ngừng cắn nuốt khu rừng tinh quang này. Và ngôi sao có thể làm dịu hơi thở sao động cũng đang suy kiệt. Ở lại trong rừng rậm ánh sao không phải là một kế hoạch lâu dài. Vấn đề tồi tệ hơn là khi sức mạnh của Bỉ Bỉ Đông đạt đến tu vi 99.999, tình huống gặp phải ở tầng thứ nhất lại xuất hiện. Cấp bậc của nàng bị khóa không phá vỡ được 100.000 năm. Hồn thú 10 vạn năm tầng thứ nhất cứ biến thái như vậy. Hung thú 20 vạn năm ở tầng thứ hai. Chẳng lẽ muốn tu vi hồn thú vạn năm của ta liều mạng với nó sao? Bỉ Bỉ Đông vẻ mặt khó chịu. Thí luyện giả, ngươi đã đạt tới thực lực đủ để tiếp nhận thí luyện của ta rồi. Có thể tới gặp ta rồi. Một âm thanh trống rỗng truyền đến tai Bỉ Bỉ Đông. Ai là ai? Bỉ Bỉ Đông vô cùng ngạc nhiên. Rừng ánh sao nàng đã khám phá nhiều lần, không có gì đặc biệt. Lần này, âm thanh kỳ lạ này đã dẫn đến một nhiệm vụ đặc biệt ở tầng thứ hai. Thử thách của ánh sao, cách chương.